Tần Vọng Thiên đưa ngón út chấm một ít cho vào miệng nếm thử, gật đầu, là giấm thật a. Một Lăng thỏa mãn lấy chén giấm lại. Tâm nói, dược phấn kia rất linh. Chỉ cần dính một chút là có dược hiệu. Nói cách khác đêm nay vô luận thế nào Tần Vọng Thiên cũng sẽ không muốn làm nữa. Hắc hắc. Ăn cơm xong, Một Lăng bận hết một ngày trên người toàn mùi thuốc đông y, gọi người nấu nước nóng tắm. Tần Vọng Thiên ngồi bên giường xem sổ sách, nhìn không chớp mắt, ngực thầm tính đêm nay nhất định phải nhìn ai nhìn. Còn đang nhìn chợt nghe từ sau bình phong truyền đến tiếng nước xào xạc, là Một Lăng đang tắm. Hai mắt Tần Vọng Thiên không khống chế nổi đảo qua hướng bình phong, Một Lăng đang tắm. Đang không mặc y phục tắm a. Lắc đầu, nuốt một ngụm nước bọt, tâm nói, nhất định phải nhịn. Một Lăng vừa tắm, vừa suy nghĩ, không biết dược hiệu có tác dụng không a, hay là thử một chút xem sao. Ngoài cửa, lúc Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy đi qua sân, thấy Giáp Ấp Bính Đinh đang đứng quét hồ lên tương dược lư. Các ngươi làm gì vậy? Nhạc Tại Vân khó hiểu hỏi. Giáp Ấp Bính Đinh cẩn thận liếc mắt nhìn gian phòng của Tần Vọng Thiên. Hạ giọng nói với hai người. Tứ. Hai ngày trước dược lư bị thấm nước dược liệu đều ướt hết. Hôm qua chúng ta mới trộm mang dược liệu ra ngoài hong khô rồi cất lại. May mà hôm nay đại phu không phát hiện. Chúng ta nhân buổi tối quét kín khe hở trên tường. Vậy thì thành thần không biết dược không hay rồi. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân liếc mắt nhìn nhau đều cầm bàn chải giúp Giáp Ấp Bính Đinh quét hồ. Bên trong phòng, Một Lăng rào rào tắm tận lực tạo tiếng nước, thế nhưng Tần Vọng Thiên không vào. Như trước đây mỗi lần hắn tắm, Tần Vọng Thiên đều chạy vào nhìn một cái, chiếm chút tiện nghi này nọ. Hôm nay, chẳng lẽ dược này thật sự hữu hiệu vậy sao? Nghĩ nghĩ một chút. Lắc đầu. Tâm nói không thể a. Thuốc này uống vào ít nhất nửa canh giờ sau mới có tác dụng. Mình không tính sai chứ? Vọng Vọng Một Lăng gọi một tiếng. Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, bảo trì bình tĩnh, hỏi chuyện gì? An Một Lăng nhèo mắt. Tì. Y. Nơ. Hơ. Hơ. Huống không đúng a. Trước đây khi hắn tắm chỉ cần thuận miệng quát một tiếng, là Tần Vọng Thiên đã lập tức phi vào rồi. Không lẽ là hạ dược quá nặng hay dùng sai thật rồi? Đừng xảy ra chuyện thật a, nếu từ nay về sau Vọng Vọng không còn muốn làm nữa, vậy cũng không tốt lắm. Nghĩ tới đây, Một Lăng muốn thử dược tính của dược phấn kia một lần, gọi, Vọng Vọng trà lưng cho ta. A, Tần Vọng Thiên hít một hơi, tâm nói ngươi muốn ta chết sao? Nghĩ mình như hiện tại đi vào nhất định sẽ làm bậy, Tần Vọng Thiên nghĩ nghĩ. Liền nói, cái đó, ngươi tự trả đi. Một Lăng triệt để ngây người. Tâm nói xong rồi xong rồi. Không lẽ là hạ dược quá nặng thật rồi. Vậy nguy rồi. Liền nói, ngươi vào đây. Tần Vọng Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Không có biện pháp. Bất chấp khó khăn đi vào. Vòng qua bình phong. Liền thấy Một Lăng đang ngâm mình trong bồn. Tâm bắt đầu bồn chồn. Tự dặn mình. Không được như vậy. Như vậy là không tốt. Một Lăng thấy Tần Vọng Thiên đứng ngây người tại cửa. Liền đưa một ngón tay ngoắt hắn một cái đến đây. Tần Vọng Thiên kêu khổ không ngừng. Tâm nói sao Một lại dằn vặt hắn như thế. Bất quá tự đấu tranh một chút. Hắn quyết định vì thân thể của Một Lăng và chuyện sau này của bọn họ. Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu a, không nhìn được chuyện nhỏ sẽ hỏng việc lớn, kiên quyết nhìn xuống.

Dù sao cũng phải phí công cởi ra bây giờ lại. Đáng chết. Một lăng đã bị một cú đả kích tương đối nghiêm trọng. Liền ôm dựa vào gối đầu tự kiểm điểm. Tâm nói. Sớm biết vậy lúc phối dược cho thêm nhiều nước một chút. Loại thảo dược này dính nước sẽ khiến dược hiệu hạ thấp. Nếu ngâm vào trong nước, vậy dược tính sẽ trực tiếp mất tác dụng. Lúc này, Tần Vọng Thiên cầm y phục dâng cho hắn. Một lăng cầm y phục ném qua một bên. Nói, đã buồn ngủ rồi. Còn mặc gì nữa? Đêm nay ta ngủ khỏa thân. Tần Vọng Thiên há to miệng. Tâm nói nếu thật sự cùng ngủ với một lăng khỏa thân. Đừng nói là hắn không phải Liễu Hạ Huệ. Dù là Liễu Hạ Huệ thật. Có lẽ cũng không nhịn nổi. Suy nghĩ một lát, Tần Vọng Thiên nói. Một, hay là ta đến giường bên cạnh ngủ. Một lăng mở to hai mắt ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu sau. Úp mặt vào gối đấm giường. Miệng la. Làm sao có thể như vậy á? Làm sao có thể như vậy á? Tần Vọng Thiên thấy phản ứng của hắn thì rất khó hiểu. Liền hỏi một. Làm sao vậy a? Một lăng xoay mặt nhìn hắn. Tâm nói. Ta không tin một chút phản ứng cũng không có. Nghĩ xong. Đưa tay kéo tay Tần Vọng Thiên. Vọng. Chúng ta ngủ cùng nhau. A, Tần Vọng Thiên hít một hơi. Một lăng trần trụi chỉ đắp một mảnh khăn kéo tay hắn nói muốn ngủ cùng hắn. Vậy chẳng phải là mời hắn làm cái kia sao? Tần Vọng Thiên nghĩ đến một ý khác. Nói không chừng là một đang thử thách nghị lực của hắn. Vì vậy, kiên quyết lắc đầu nói. Không được. Đêm nay ngủ khác giường một lăng phát hỏa. Túm hắn. Ngủ cùng nhau. Khác giường. Ngươi phản rồi một lăng cầm gối đập Tần Vọng Thiên tiểu hài tử chết tiệt. Tần Vọng Thiên xấu hổ nhìn thân thể trần trụi của một lăng. Tâm loạn như ma. Bên trái một tiểu bồ tát kéo hắn một cách không thể làm a. Ngươi yêu một thế nhưng bên phải một tiểu ác ma lại kéo hắn phải làm a. Ngươi xem, rõ ràng là hắn đang câu dẫn ngươi a. Trong lúc Tần Vọng Thiên còn đang nghiêng trái lắc phải, một lăng triệt để phát hỏa. Vung tay ném khăn. Nắm cánh tay Tần Vọng Thiên kéo hắn lên giường. Giống. Rốt cuộc ngươi có muốn làm hay không? Mà tại chỗ Tần Vọng Thiên, tiểu ác ma thành công vung một quyền, đánh bay tiểu Bồ Tát. Tần Vọng Thiên không đợi một lăng phản ứng tiếp đã nhào đến, đè một lăng xuống. Khàn giọng nói, là ngươi tự tìm, một lát đừng xin tha. Mắt một lăng chớp chớp. Nhìn lại Tần Vọng Thiên đang hôn tới hôn lui trên người mình, cảm thấy có chút không đúng. Cái kia, Vọng một lăng chọc hắn, ngươi không có cảm giác không muốn làm sao? Tần Vọng Thiên vứt y phục của mình đi, lao đến cắn. Đại gia ta nhịn một đêm, ngươi sẽ trêu chọc suốt một đêm. Được, chúng ta làm đến sáng. A một lăng kinh hãi, thế nhưng Tần Vọng Thiên không nói đến câu thứ hai, đè hắn xuống ăn sạch sẽ. Hơn nữa, đêm nay Tần Vọng Thiên đặc biệt mãnh liệt. Một lăng bị dằn vặt tới mức liên tục kêu ai ai. Mắng to. Nương a, thứ dược kia không có chút tác dụng nào, cuối cùng không còn cách nào nữa. Không thể làm gì hơn là tiếp tục nửa tỉnh nửa mê vừa rên gì. Vừa mắng. Hoãn ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 85 phiên ngoại 04 11 chủng thổ ký. Mùa đông trôi qua.

hỏi. Mộc Mộc, bắt nhiều run như vậy làm gì a? Mộc Lăng nhướng nhướng mày, có thể làm súp đất, phân chúng nó ý ra còn có thể bón phân. Xin ý. Dế ca. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nga du. Ý thì có gì dễ ca. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chớ. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ. Chúng nó cần đất ướt a ở Đại Mạc. Không đến hai ngày đã khô rồi. Mỗi ngày tưới nước a. Một Lăng gọi giáp ấp Bính Đinh an bài mỗi ngày phân công mười mấy người đến tưới nước. Bảo trì nước trong đất. Tu La bảo bên cạnh có một con sông lớn. Cho nên nước không thành vấn đề. Ngoài ra còn có rất nhiều giếng nước. Như thế qua vài ngày, không có gì biến hóa. Rốt cuộc là vì sao A Một Lăng nằm trên giường lăn qua lăn lại, đấm giường A đấm giường. Một một. Đừng lăn nữa, Tần Vọng Thiên nói. Bằng không chúng ta trồng hồ dương hay các loại dễ trồng ở đất cát đi. Không phải cũng có thể mở một tràng sao? Không muốn Một Lăng kiên quyết không chịu, ta muốn Vọng Thiên thụ. Có khi nào là không hấp thụ được thiên địa tinh khí không? Trong mắt Tần Vọng Thiên đảo đảo. Kề sát bên tai Một Lăng nói. Ta có một biện pháp. Biện pháp gì a? Một Lăng hiếu kỳ. Tần Vọng Thiên lôi kéo Một Lăng ra ngoài, nói tới đó ngươi sẽ minh bạch. Một Lăng vẻ mặt hồ nghi bị Tần Vọng Thiên túm tới trong viện. Tần Vọng Thiên bảo hắn vươn hai tay ra. Một Lăng không giải thích được, vươn hai tay. Tần Vọng Thiên nắm hai tay hắn chống vào cây. Một Lăng làm theo, quay đầu lại nhìn Tần Vọng Thiên, sau đó thì sao? Tần Vọng Thiên kể tới hôn lên tai Một Lăng, làm chuyện yêu đương. Một Lăng xoay người lại đá, ngươi muốn chết, không được làm bậy a. Suốt ngày nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao. Thiên địa tinh hoa. Tần Vọng Thiên đè Một Lăng lại, vừa hôn vừa xé y phục hắn, thử một lần cũng không hại gì. Ta không muốn. Rõ như ban ngày Một Lăng sống chết không chịu, tâm nói nếu bị người khác bắt gặp, vậy thật không còn mặt mũi. Trời đã tối rồi. Còn rõ như ban ngày cái gì a? Tần Vọng Thiên cười đến rảo hoạt. Cởi được đai lưng Một Lăng liền vươn tay vào trong tiết khố. Nhà Một Lăng vừa giận vừa sợ, giơ tay muốn đánh Tần Vọng Thiên thế nhưng bị Tần Vọng Thiên đè lại. Sau đó, Một Lăng đáng thương bị lăn qua lăn lại, không cẩn thận đem tinh hoa vấy vào trên thân cây. Nhìn dịch thể bạc chọc trên cây. Một Lăng thẹn quá thành giận. Muốn liều mạng với Tần Vọng Thiên. Thế nhưng hiện tại Tần Vọng Thiên chiếm chủ động. Đem Một Lăng đè lại. Tiếp tục làm chuyện yêu đương. Cả đêm, Vọng Thiên thủ đều chìm đắm trong yêu thương triền miên của hai người. Trời tờ mờ sáng, Một Lăng bị Tần Vọng Thiên khiêng vào phòng ngủ. Ngày hôm sau, Một Lăng đen mặt. Chọn đúng thời cơ nhào tới đánh Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên cũng không giận. Mặt hắn đánh. Dù sao cũng không đau. Đến buổi tối, Một Lăng nằm trên giường lăn qua lăn lại. Nghĩ bằng không buông tha đi. Trực tiếp dùng tiền mua mấy loại thông về trồng. Dù gỗ không đáng giá. Nhưng mau lớn à. Đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy Tần Vọng Thiên đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một chén bồ câu hầm. Một Lăng nhèo mắt. Tâm nói tiểu hài tử chết tiệt này ngày càng vô pháp vô thiên. Lần này tuyệt đối không thể để đồ ăn đánh bại. Một một ăn bồ câu. Tần Vọng Thiên dán tới. Nhỏ giọng nói bên tai Một Lăng. hôm nay bên trong ta hầm cùng ngũ chủng ngư năm loại cá, hầm cùng bổ câu, còn có cây tâm tim gà cùng áp huyết huyết vịt. Ăn ngon. Bổ câu hầm chung với cá một lăng hăng hái. Giơ tay tiếp nhận. Múc một muỗi uống thử. Hạnh phúc híp mắt. Ngon quá nha. Tần Vọng Thiên cởi giày ngồi lên giường. Rất nịnh nọt giúp Mộc Lăng lau khô tóc ướt sau khi tắm. Mộc Lăng lại một lần nữa rất không chịu thua kém bị thức ăn chinh phục. Chính lúc ấy bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ lan vào một mùi hương lạ. Mũi Mộc Lăng đặc biệt thính. Ăn một lúc liền ngửi thấy được. Cầm chén canh. Nhảy xuống giường mang giày chạy ra sân. Cúi đầu nhìn mấy bụi hoa. Không có gì đặc biệt nha. Mùi hương này sao lại kỳ lạ như thế? Còn đang không hiểu, liền cảm giác Tần Vọng Thiên ở phía sau chọc chọc vào vai hắn, chỉ lên trên. Một lăng ngẩng mặt. Lập tức sườn sốt. Trong tán cây rồng lớn có thể che trời của Vọng Thiên thụ. Nở đầy hứng đóa hoa nhỏ trắng như tuyết. Từng mảnh lớn hoa trắng dưới ánh trăng cực kỳ mỹ lệ. Mùi hương khi nãy là từ trên cây lan xuống. Nha a, Mộc Lăng vui vẻ nhảy tưng lên, nở hoa rồi. Nở hoa rồi. Tần Vọng Thiên đúng lúc xuất hiện trước mắt Mộc Lăng. Có thể để Mộc Lăng đang hưng phấn quá độ tự giác nhảy vào lòng hắn. Ôm rồi nhân tiện hôn thêm một cái. Mộc Lăng đang vui vẻ. Chợt nghe Tần Vọng Thiên nói một câu có thể khiến hắn thổ huyết. Hoa quả nhiên là màu trắng. Phương pháp tư đồ truyền thụ quả nhiên có tác dụng. Gì? Mộc Lăng nghiêng đầu. Không hiểu nhìn Tần Vọng Thiên, cái gì mà phương pháp tư đồ truyền thụ a? Tần Vọng Thiên phát hiện mình lỡ miệng, đang định xoay người, bị Mộc Lăng nhéo lại. Ngươi nói rõ ràng. Ách, hôm đó ta viết thư cho tư đồ. Hỏi vì sao khi Vọng Thiên thụ ở chỗ hắn thì lại nở hoa. Hắn nói trước đây dưới tàng cây hắn và tiểu hoàng làm. Nhà Mộc Lăng hét lớn một tiếng nổi trận lôi đình. Tiểu hài tử chết tiệt. Lão tử cắn chết ngươi vì vậy. Mộc Lăng lại thẹn quá thành giận nhào đến muốn liều mạng với Tần Vọng Thiên. Màn đêm buông xuống, Tần Vọng Thiên phạt ngủ dưới sàn. Đêm Tần Vọng Thiên trở mình một cái, một cứng quá a. Mộc Lăng không thèm để ý tới hắn. Tần Vọng Thiên lại trở mình một cái, một lạnh quá a. Mộc Lăng tiếp tục không thèm để ý tới hắn. Tần Vọng Thiên hát xì. Mộc Lăng có chút mềm lòng. Tần Vọng Thiên vẫn không ngừng cố gắng. Một nóng quá đi. Nóng. Mộc Lăng cả kinh, tâm nói không lẽ sốt rồi. Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ hay là thôi đi. Liền nhích vào trong. Vỗ chỗ bên cạnh mình. Tần Vọng Thiên lập tức vươn mình nhảy lên. Chui vào chăn. Ôm Mộc Lăng. A, Mộc Lăng kinh hãi. Không phải là ngươi cảm lạnh rồi sao? Sao lại có phản ứng rồi? Tần Vọng Thiên thản nhiên trơ mặt cọ tới. Không phải mới nói rồi sao? Vừa cứng lại vừa nóng. Sau đó, Mộc Lăng lại bị bắt một lần nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người chợt nghe thấy Mộc Lăng thét lớn một tiếng. Tần Vọng Thiên, tên lưu manh nhà ngươi. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Đêm nay ngủ ngoài sân cho ta. Trạng vạng ngày hôm sau, Mộc Lăng ngủ đầy giấc rồi. Hùng hùng hổ hổ đẩy cửa ra ngoài. Liền thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Tuyết rơi. Không phải a? Nhìn lại, liền thấy từ Vọng Thiên thụ hoa trắng không ngừng rơi xuống. Mà trong viện, trên mặt đất đã trải thảm.

Ta không có việc gì rối rãi đi dạo thôi à. Tăng Cách nói. Đúng rồi. Nghe nói chiều nay sẽ có rất nhiều cô nương dưới chân núi lên đây. Một đại phu nói thấy trên núi có rất nhiều các huynh đệ còn độc thân. Hắn tìm rất nhiều cô nương đến giao lưu. Giúp các huynh đệ tương thân. Đặc biệt là bốn người giáp ấp Bính Đinh. Dường như đều nói muốn thành thân. Chúng ta cũng có liên quan. Đại ca, ngươi có muốn đến chọn một người luôn không? Nghe nói các cô nương đó đều rất dễ nhìn. Mỗi người đều như hoa. Ta Phi Tang Cách vốn là hưng trí bừng bừng mà nói. Thế nhưng không biết vì sao Phùng Cách Mã lại nổi trận lôi đình đạp hắn một cước. Hung hăng phun một ngụm. Nương à! Ngươi còn sợ chưa đủ loạn sao? Đến gây thêm phiền. À! Ngươi mới nói giáp ấp Bính Đinh muốn thành thân. Đúng vậy. Tang Cách ủy khuất xoa xoa cái mông tròn. Nhìn Phùng Cách Mã. Bất mãn nói thầm. Sao lại như vậy à? Người ta có ý tốt. Thấy ngươi mấy ngày nay không có chút tinh thần nào. Muốn tìm cho ngươi một cô vợ. Ai nha, thú thê cái gì à? Phiền. Phùng Cách Mã ngồi xuống tiếp tục phát ngốc. Tang Cách nhìn hắn. Ngồi xuống bên cạnh hắn. Hỏi. Nha. Đại ca. Ngươi thành thật nói với ta. Có phải ngươi còn nhớ thương Nhạc gia tứ tỷ muội không? Ách. Phùng Cách Mã do dự một lúc cũng không nói gì. Chỉ cúi đầu. Ngươi thích. Vậy hôm đó sao lại từ hôn A Tang Cách khó hiểu hỏi. Phùng Cách Mã do dự một chút. Nói. Ngươi là ngô ngốc sao? Nhạc gia tứ tỷ muội không phải giáp ấp Bính Đinh sao? Tang Cách nghiêng đầu, đúng vậy. Ngươi biết Phùng Cách Mã mở to hai mắt. A Tang Cách gật đầu. Ta đã nói mà. Trên đời này làm sao lại có nữ nhân man di như thế a? Quả nhiên là nam nhân. Vậy mới nói. Phùng Cách Mã thở dài một hơi, ta không có cách nào thú nam nhân. Ha! Tang Cách dậm chân một cái, ta còn tưởng là chuyện gì thú nam nhân thì thế nào? Bang chủ của chúng ta không phải đã thành thân với đại phu rồi sao? Như vậy, Phùng Cách Mã tâm không cam tình không nguyện mà gật đầu. Nhưng mà bang chủ của chúng ta xuất khí bao nhiêu à? Còn như ta, mặt dài như mặt ngựa, nhìn từ trên xuống dưới cũng mất hết nửa ngày. Ai? Đại ca ngươi lo nhiều quá. Cái này gọi là một hoa tìm một chủ. Ba ba phối đậu xanh Tang Cách còn chưa nói dứt lời. Đã bị Phùng Cách Mã đá một cước lộn nhào. Phóng con mẹ ngươi thí. Tang Cách ôm đầu trốn một bên. Ủy ủy khuất khuất nói. Vốn là vậy mà. Ngươi nghĩ à. Bang chủ xuất. Phối đại phu Tuấn à. Ngươi thử nhìn lại giáp ấp Bính Đinh cũng xứng với ngươi như dưa leo méo phối trái táo nứt vậy. Ngươi. Phùng Cách Mã vốn đang muốn đánh người. Bất quá vuốt cằm nghĩ nghĩ. Cũng đúng à. Anh nói rất có đạo lý. Tang Cách thấy Phùng Cách Mã đã nghĩ thông suốt rồi. Liền nói. Đại ca. Ngươi nghĩ à. Giáp ấp Bính Đinh nếu là nữ. Ngươi thú bọn họ. Vậy ngươi lỗ lớn. Thế nhưng là nam thì lại không như vậy. Nam nhân sao? Đẹp hay không không quan trọng. Then chốt là có năng lực hay không. Nói có lý Phùng Cách Mã gật mạnh đầu. Thế nhưng vừa hưng phấn được một lát đã lại ảm đạm xuống. Lắc đầu. Không được a. Không phải họ đều đã sắp đi tương thân rồi sao? Nếu như bị người khác chọn đi rồi, vậy phải làm sao a? đại ca, chuyện đó ngươi hà tất phải lo lắng, kẻ mù mới chọn chúng bọn họ. Ai nhỉ? Tang Cách vừa dứt lời đã bị Phùng Cách Mã đánh. Ai nhỉ? Tang Cách chạy trốn chối chết. Nói, đại ca à, ngươi đừng đánh ta nữa, hay là đi hỏi đại phu thử xem. Đại phu nhiều chủ ý, ngài đã tặng cả mỏ vàng cho hắn rồi, chắc chắn hắn sẽ nguyện ý hỗ trợ. Hơn nữa à, ngươi mang đến cho hắn chút mỹ vị. Phùng Cách Mã xoa cằm, ăn. Nói thì nói vậy, thế nhưng mỹ vị trong thiên hạ gần như đều đã bị đại phu ăn qua rồi. Hơn nữa bang chủ mỗi ngày ra sức tìm thức ăn ngon về cho hắn. Ta không biết lấy gì ra à. Tang Cách nghĩ một lát, nói, ai? Đại ca, đã quên mất cố hương của chúng ta rồi sao? Phùng Cách Mã quay đầu lại nhìn hắn, cố hương cái gì? Mông Cổ chân A Tang Cách chập chập hai tiếng. Thể hồ. Di hãng. Giá đà đệ. Lục thần. Đà nhũ. Mi. Thiên Nga trích. Nguyên Ngọc Tương. Tử Ngọc Tương. Chắc chắn đại phu chưa từng nếm qua. Ân. Phùng Cách Mã gật đầu, nói có lý. Hai người lại thương lượng thêm một lúc. Tang Cách liền chạy đi chuẩn bị. Buổi trưa cùng ngày, Mục Lăng đang ngồi trong sân hóng gió, cầm cây quạt hương bồ nhỏ phẩy a phẩy. Vương Thập Nhị ở một bên phân dược. Tiểu Trùng Tử đang luyện công. Tần Vọng Thiên đã đi xử lý bang vụ rồi. Mục Lăng đang nhàn rỗi, thầm nói có thứ gì ăn ngon thì hay, nghĩ nghĩ. Chợt một mùi thơm lừng xông vào mũi. An Một Lăng lập tức tỉnh táo. Cái gì thơm như vậy à? Lúc này liền thấy Phùng Cách Mã và Tang Cách dẫn theo vài thủ hạ bưng thực hạp đi vào. Đại phu Phùng Cách Mã đi đến cạnh chỗ Một Lăng, tiểu nhân mang mấy món ngon đến cho ngài. Nga Một Lăng nhướng mày nhìn hắn. Vồn vã như thế, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ rồi. Liền cầm quạt chỉa chỉa hắn. Trước tiên xem thử là thứ hay gì đã. Phùng Cách Mã cười hắc hắc, gọi thủ hạ đặt 8 cái thực hạp lên mặt bàn đá trước mắt Một Lăng. Một Lăng sắp đến nhìn. Trong 8 cái thực hạp, tổng cộng có 8 loại thức ăn. Thứ nhất là một chén gì đó như sữa đặc. Mùi thơm ngát ngọt ngào, có hương trầm nồng đậm. Một Lăng rất lanh lợi, liếc mắt đã nhìn ra ngay là thể hồ, một loại phô mai. Đây là thứ tốt à. Hắn cầm muỗng múc một khối cho vào miệng, chép chép miệng. Hương trầm nồng đậm lập tức lan tỏa. Một Lăng lập tức thỏa mãn gật đầu. Nhìn đến cái thực hạp thứ hai, là một phần dê non nướng. Nhìn kỹ lại, không phải dê, là hoáng non. Đây là di hãng. Thứ ba là chân lạc đà. Thứ này càng kinh người hơn, cũng không kém tay gấu là bao. Một Lăng đá đá mày, gắp một đũa nhét vào miệng. Lập tức hạnh phúc đến nỗi bay bay, mỹ vị nha. Thứ tư là món môi hươu, vừa thơm lại vừa giòn. Thứ năm là nai. Thịt nai chính là loại ngon nhất trong số động vật bốn chân, còn thơm hơn cả thịt hươu. Thịt mềm lại không có nhiều gân, không nghẹn nha. Một Lăng nhai chép chép chép. Nhìn đến món thứ sáu, Nga, là thịt thiên Nga nướng. Lại gắp một đũa nhét vào miệng. Một Lăng thật muốn nói, ai nha, ta chết rồi, ta chết rồi. Ăn ngon chết rồi. Món thứ bảy và thứ tám đều là rượu. Lần lượt là một vò rượu sữa ngựa nhỏ và một bình rượu nho thượng phẩm. Một Lăng thử qua hết một lần sau đó gật đầu. Hảo tiểu tử a, là Mông Cổ chân. Đều là thứ tốt nha. Hắc hắc hắc. Phùng Cách Mã đứng một bên xoa xoa tay cười, đại phu, vừa ý không? Vừa ý vừa ý. Một lăng vừa ăn vừa gọi Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử đến. Mấy sư đồ ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Tiểu Trùng Tử miệng ngậm chân hoáng ẩm ứ liên tục. Vương Thập Nhị cũng bị sữa ngựa ngọt ngọt thanh thanh và thịt thiên nga thơm ngào ngạt chinh phục. Tiểu Phùng nha, một lăng đã ăn tạm đủ rồi. Vừa cầm nha thêm xỉa răng, vừa quan sát Phùng Cách Mã. Bỏ nhiều công phu như vật, có phải là cần ta giúp đỡ chuyện gì không a? Phùng Cách Mã cười ha hả nói. Cái đó, đại phu quả là đại phu. Cao nhân à, ta đúng là có chút chuyện. Muốn đại phu làm chủ cho ta à. Nói thử xem. Một lăng cười hì hì. Ta ăn Mông Cổ chân của ngươi, chỉ cần không nguy hại đến lợi ích của Tu La Bảo, đương nhiên ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Thật vậy sao? Phùng Cách Mã mừng rỡ đi đến thấp giọng nói. Cái đó đại phu a, ngươi gả giáp ấp bính đinh cho ta đi. Phụt. Phùng Cách Mã vừa nói xong, Vương Thập Nhị đã phun hết sữa ngựa trong miệng lên mặt Tiểu Trùng Tử. Một lăng cũng đưa tay ngoái ngoái lỗ tai, nhìn Phùng Cách Mã, ngươi muốn thú ai? Phùng Cách Mã thanh giọng mấy tiếng nói, cái đó thú giáp ấp bính đinh. A, một lăng hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn Phùng Cách Mã, ngươi. Ngươi ân. Phùng Cách Mã gật đầu, nghiêm túc nói. Đại phu, hôm đó ta tử hôn, thật sự là quá hồ đồ. Hiện tại ta đã hối hận rồi. Ngươi gả Nhạc Gia tứ tỷ muội cho ta đi. Là nam nhân ta cũng muốn. Bằng không, ta gả sang cũng được. Khóe môi một lăng giật không ngừng. Vương Thập Nhị ho không ngừng. Tiểu Trùng Tử vỗ lưng cho nó, nói. Thập Nhị nha, ngươi bình tĩnh một chút được không? Thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác mà. Một lăng liếc mắt ngắm Phùng Cách Mã, tâm nói. Đúng thật là thiên hạ rộng lớn, thứ gì cũng có a. Phùng Cách Mã này thật sự bị ma chướng nhìn trúng giáp ấp bính đinh rồi. Nhưng mà, một mình ngươi thú bốn người sao? Ân. Phùng Cách Mã nghiêm túc gật đầu, bốn người ai ta cũng yêu, một người cũng không thể thiếu. Một lăng đau đầu, thật khó nghĩ, việc này không dễ giải quyết. Lại nghe Phùng Cách Mã nói. Đại phu a, sau này ngày nào ta cũng dâng Mông Cổ chân đến cho ngươi. Còn nữa a, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người a. Một lăng những mày, cảm thấy cũng không tệ lắm. Hơn nữa xem tình trạng của giáp ấp bính đinh, lần này muốn thú thê có lẽ cũng sẽ trắc trở. Hình dáng Phùng Cách Mã này cũng không khác mãng phu. Nếu có thể kết hợp thành một nhà năm người cũng không tồi. Nghĩ tới lại thấy buồn nôn. Phùng Cách Mã thấy một lăng tựa hồ đang suy tính, liền lặng lặng đứng chờ một bên. Một lăng nhìn hắn một chút, nói. Hay là như vậy đi, chiều nay không phải là tương thân sao? Xem thử giáp ấp bính đinh có được ai nhìn chúng không? Nếu không có, ta sẽ tác hợp cho các ngươi. Phùng Cách Mã gật a gật, ai? Hảo a, hắn thầm nói, có thành ta cũng phá cho hư, bất luận thế nào cũng không cho các ngươi bị chọn chúng. Chiều tối cùng ngày, đại hội tương thân của Tu La Bảo oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Phương thức tương thân tương đối đơn giản. Một nhóm cô nương lên núi, một nhóm tiểu tử xuống núi. Thấy vừa ý thì trò chuyện mấy câu. tìm chỗ nào đó ngồi cùng tâm sự. Nếu như thực sự thấy hợp ý, vậy cô nương sẽ để lại địa chỉ. Khi đến cửa cầu hôn, sính lễ lúc nào cũng rất nhiều. Do Tu La Bảo phụ trách đưa đến, cho nên các huyên đệ đều không sợ không thú được vợ hay không trèo cao đến được nhà thông gia. Chỉ cần hợp ý, thì dù có là hoàng thân quốc thích cũng có thể thú về được. Hiện tại cực kỳ náo nhiệt. Một nữ nhân bằng 200 con vịt. Tu La Bảo lần này mở cửa đón vào hơn 100 vạn con vịt. Đám man di kia cũng đã thèm vợ đến nỗi mắt sắp chuyển thành xanh lục luôn rồi. Lao xuống bậc thang hệt như cả đàn vịt được đang xông về phía vịt cái. Sau đó, toàn bộ Tu La Bảo bắt đầu khúc kha khúc khích, khúc kha khúc khích, người lướt qua lướt lại. Một lăng kích động chạy xuống xem náo nhiệt. Mục tiêu đương nhiên là giáp ấp Bính Đinh rồi. Hắn vốn chỉ là muốn xem trò hay thôi. Phùng Cách Mã đứng bên cạnh Một Lăng, không thèm liếc mắt nhìn các cô nương đến tương thân lấy một cái. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm giáp ấp Bính Đinh. Thật đúng là không ngờ. Ngay từ đầu mọi người đều nghĩ chắc chắn sẽ không ai chọn chúng giáp ấp Bính Đinh. Thế nhưng gần đây số lượng các cô nương thích nam nhân lực điện lại tăng mạnh. Giáp ấp Bính Đinh bị các cô nương vây vào giữa. Ngay cả con ruồi cũng không bay vào nổi. Nhiều cô nương còn vì muốn bắt người mà đánh nhau. Một lăng xoa cằm không. Giáp ấp Bính Đinh như vậy mà còn được hoan nghênh a, quả nhiên nhìn người không được nhìn tướng mạo nha. Phùng Cách Mã bên cạnh thì hệt như kiến bò chảo nóng xoay qua xoay lại. Ai nha, phải làm sao bây giờ ạ? Nhưng kỳ quái là giáp ấp Bính Đinh dường như không chút hứng thú nào với dàn hoàn phì yến xấu vây quanh người. Chọn tới chọn lui cũng không chọn ra được người nào vừa ý. Đại ca Tang Cách thấy tình huống không đúng, liền kéo Phùng Cách Mã một cái. Không thể chỉ ngồi chờ không như thế. Chúng ta phải nắm giữ chủ động. Chủ động thế nào? Một lăng và Phùng Cách Mã song song hiếu kỳ quay mặt sang nhìn Tang Cách. Tang Cách đưa tay lôi Phùng Cách Mã đi. Ta có cách. Một lăng thấy Tang Cách kéo Phùng Cách Mã chạy mất, khó hiểu nghiêng đầu. Đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy có người vỗ vỗ hắn. Quay đầu lại, lập tức bị Tần Vọng Thiên áp tới hôn. Nha a, rất nhiều nữ tử đến thân cận kích động kêu lên, miệng còn hô Tần bang chủ, Một bang chủ. Một lăng lau miệng, nổi giận, ngươi muốn chết a, nhiều người như vậy. Tần Vọng Thiên cười, một trưa nay ăn thứ gì rồi? Thơm như vậy. Một lăng che miệng hà hơi ngửi ngửi có mùi sữa ngựa. Nghĩ nghĩ một chút, liền bò đến bên tai Tần Vọng Thiên. Xì xào một trận. Kể hết từ chuyện sáng nay Phùng Cách Mã mời hắn ăn bát chân, đến chuyện nhờ hắn giúp đỡ.